Chương 451 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi này ngày ta nghịch định rồi. Long Phi, Thiên Linh, Diêm La Vương lựa chọn công kích Long Phi bởi vì Long Phi đối uy hiếp của hắn hơn cường đại một chút, bởi vì Long Phi là Long Gia Nhân, hắn đối Long Gia Nhân hận thấu xương, cho nên hắn lựa chọn trước giết chết Long Phi, một chưởng che trời, Triệu Long Phi trên đỉnh đầu nghiền áp chế đi. Đã ở này trong nháy mắt, Long Phi khóe miệng nhất liệt, lộ ra một chút cười lạnh, Diêm La Vương hai mắt rùng mình, "Ê không xong." Sư. Mặt khác một chỗ, Long Phi lại là một đạo thanh âm bay ra đến, trực tiếp ôm lấy trên mặt đất Tà Cầm mạnh nhảy lên đi ra ngoài, Thiên Linh cũng buông tha cho công kích, đem giữa không trung rơi xuống mẫu thân tiếp được, sau đó mạnh nhất phi, nhảy đi ra ngoài dĩ oanh. Diêm La Vương một chưởng đem Long Phi chụp được đến, Long Phi đích thân thể cũng nháy mắt biến thành một luồng khói trắng tiêu thất, phân thân, lại là một đạo phân thân, Diêm La Vương hoàn toàn bị treo chọc, Diêm La Vương cuồng nộ vô cùng, ở phía sau. Long Phi một đạo phân thân đã đem Tà Cầm đưa một cái địa phương an toàn, e sư. Long Phi từng bước bay đến giữa không trung, hắn toàn thân là huyết, những điều này là do Thiên Linh công kích, nhưng là nếu không làm như vậy trong lời nói, tại sao có thể trêu chọc Diêm La Vương đâu, hệ Diêm Vương tiểu nhi, thích sao, hệ Trini.net. Long Phi nhẹ nhàng mà đứng, trong tay đồ long đao phát ra ong ong đao khí đua tiếng thanh, đồ long đao cũng nổi giận, Diêm La Vương tức giận đỉnh đầu hơi nước, hệ dám trêu chọc bổn vương. Long Phi, vậy ngươi liền cho ta đi tìm chết đi. Oanh. Diêm La Vương trong cơ thể một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó thân thể hắn bên trong phóng xuất ra một đạo kim quang tùy ý, phán quang bút bay tứ tung mà ra giống như là một phen kim kiếm, trực tiếp thứ hướng Long Phi bản mạng pháp khí đi ra, công kích phi thường khủng bố, mà ngay cả Long Cuồng Thiên Đô ngăn cản không được công kích, Long Phi ánh mắt nhất nhanh, trống lên một tiếng, nghe lão tử liền nhìn xem ai chết trước. Tứ cấp vô song. Mở cho ta. Răng rắc, Long Phi trong cơ thể một tiếng bạo vang, vô song thăng cấp, ba cấp biến thành tứ cấp, 16 lần thuộc tính lực lượng phát ra đi ra, hơn nữa, vào giờ khắc này, địa tàng tâm kinh mở ra, toàn thân cao thấp một mảnh địa tàng hư ảnh, lực lượng càng thêm cường hãn, cái này cũng chưa tính, Long Phi lại gào thét một tiếng, ê nhập ma. Oanh. Tóc dài thiêu đốt, biến thành đỏ như máu, thi ma sáu trang đã muốn bị hủy, trên người của hắn cũng là nửa người. Nhưng là trên người bộc phát ra tới cái loại này thiên ma hơi thở cũng là vô cùng đặc hơn, thiên ma hơi thở cùng đồ long đao thượng hắc ám đao khí dung hợp cùng một chỗ, rống, hắc ám long thần phát ra một tiếng dữ tợn tiếng kêu, đối mặt kim kiếm phán quang bút, Long Phi căn bản không có đi phòng ngự, mà là từng bước nhằm phía Diêm La Vương, nói, Long gia nhân, cũng không lui về. Phía sau, Long thần giận, ầm vang, nổ một tiếng, Long Phi trên người lực lượng đang rung rẩy, điên cuồng rung rẩy. Hắn gần như phải nắm giữ không được như thế cường hãn lực lượng, bay ra đi nháy mắt, đối với Diêm La Vương đỉnh đầu chém xuống, trong nháy mắt này, phán quang bút cứ hướng Long Phi phía sau lưng, Diêm La Vương hưng phấn đứng lên, để cho ta chết đi. Sư. Thiên Linh hai mắt nhất nhanh, dừng ở Long Phi phía sau lưng, trong tay hùng hậu màu tím hắc viêm ngăn cản đi lên, cười lạnh một tiếng, nói, ê đủ điên cuồng, ta thích. Ha ha ha, Thiên Linh ngăn cản ngụ ở phán quang bút, Long Phi cũng một đao chém xuống kì ầm vang long. Đao khí nếu như ngày, trong hư không long thần hư ảnh hóa thành một thanh thật lớn vô cùng đồ long đao, nổi giận chém đi xuống, bổ vào Diêm La Vương trên đỉnh đầu ghi cười khúc khích. 17338 y Long Phi hai mắt nhất nhanh, trong lòng hoảng sợ, kệ thương tổn quá thấp. Đã ở lúc này Diêm La Vương trên đỉnh đầu huyết lượng xuất hiện, ước chừng 900.000 điểm huyết lượng, hắn một vạn nhiều điểm thương tổn hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể khi quá thấp. Viêm Hoàng Lão Tổ hơi hơi nói, kệ hắn có hai kiện bản mạng pháp khí. Nhất kiện công kích phán quang bút, nhất kiện phòng ngự sinh tử bộ phòng ngự quá mạnh mẽ. Diêm La Vương rít gào một tiếng, em muốn chém giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách, ha ha ha, Diêm La Vương một chưởng quét ngang quá khứ, Long Phi thân thể vừa động, mạnh vừa lật, tránh thoát nhất chiêu, nhìn hắn trên đỉnh đầu huyết lượng, hai mắt nhất nhanh, hưng phấn cười ha hả, nói, kỳ cường đúng không? Càng mạnh lão tử Việt hưng phấn. Càng mạnh đã nói lên ngươi việc có thể tuôn ra thứ tốt đến. Ngươi nếu không đủ mạnh, lão tử còn khinh thường giết ngươi đâu. Đây là Long Phi từ trước tới nay gặp được quá cực mạnh bút, Diêm La Vương, bạo hắn, nhất định phải bạo lạng hắn. Long Phi trong lòng hưng phấn run rẩy đứng lên, kệ bạo hắn, đem sống chết của hắn bộ, phán quang bút tuôn ra đến. Như vậy lão tử trưởng quản toàn bộ địa ngục, lão tử chính là Diêm Vương gia. 900.000 điểm huyết lượng đúng không? Lão tử hợp lại. Long Phi từng bước bay lên đến, dừng ở Diêm La Vương trước mặt, lòng bàn tay vừa động, nghệ bí kỹ, thi độc thuật. Diêm La Vương nhếch miệng cười lạnh, nói, loại độc chất này tốt. cho ta diệt. Diêm La Vương lực lượng chấn động, trực tiếp đã đem Long Phi phóng xuất ra tới độc tố cấp chấn tiêu diệt, lập tức một chưởng đánh xuống, Long Phi không né, ý niệm vừa động, linh hồn độc hỏa, thiêu đốt, đồ long đao thượng nhiều hơn nữa ra một đạo lực lượng đến kỷ hắc ám tam nguyên khí. Phóng. Sư. Ba cổ hắc viêm lao ra Long Phi đích thân thể, cũng nháy mắt dung hợp đồ long đao mặt trên, tại đây đồng thời Viêm Hoàng lão tổ bỗng nhiên cả kinh, nói, nghe tiểu tử, đừng, đừng, đừng, ý ngày cốt cấm kỵ. Lực lượng mở cho ta. Không để ý Viêm Hoàng lão tổ ngăn trở, Long Phi đem yêu tộc chí tôn Doãn Thiên Cừu ngày cốt cấm kỵ lực lượng phóng xuất ra đến, đồng thời cũng đem cổ lực lượng này dung hợp ở đồ long đao mặt trên. Viêm Hoàng lão tổ cả người đều trợn tròn mắt, quá điên cuồng, Long Phi hoàn toàn chính là người điên, càng là gặp được cường đại hơn ít, hắn càng là điên cuồng, ngày cốt cấm kỵ một khi tu luyện sẽ không có đường rút lui hơn nữa. Nó sẽ làm ngươi biến thành quái vật, ở Long Phi phóng xuất ra ngày cốt cấm kỵ lực lượng nháy mắt, thân thể hắn đã muốn gây ra cái loại này cấm kỵ, hắn cốt cách ở biến hóa, chính là hắn hiện tại tu luyện ngày cốt cấm kỵ ngay cả một tầng lực lượng đều không có, cho nên cũng không rõ ràng, đồ long đao đang rung rẩy, long thần hư ảnh càng thêm ngưng thật, trông rất sống động, liền nếu như thật sự long nhất bàn, nó hiện tại giống như là lấp đầy giống nhau, Long Phi nắm không phải một cây đao, mà là một cái hắc ám long thần. Diêm La Vương hai mắt nhất nanh, thân thể hắn cũng không khỏi đang lúc rung rẩy đứng lên, kỳ tiểu tạp chủng. Ngươi thế nhưng đưa bọn họ công pháp toàn bộ hấp thu rớt, ngươi, Diêm La Vương sắc mặt lần có chút khó coi đứng lên, bất quá, tại đây trong phút chốc, Diêm La Vương trong cơ thể sinh tử bộ kim quang càng hơn, trống ra một tiếng, nói, để cho dù ngươi dung hợp thiên đại lực lượng cũng vô dụng. Bởi vì tại đây địa phủ, ta chính là ngày, chính là chúa tể. Long Phi âm u nở nụ cười, nói, ở ngươi là ngày đúng không? Ta đây hôm nay liền nghịch cái ngày cho ngươi xem, giết cái ngày cho ngươi xem. A, toàn lực phóng thích, nhất trảm hạ xuống, hơn nữa, nhất trảm hạ xuống nháy mắt, Long Phi căn bản không có gì dừng lại, lại là nhất trảm hạ xuống, ê ngươi hôm nay. Lão tử nghịch định rồi. Số từ 1887.